Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 167 gạch dưới 1, khi chúng ta ải nhân dễ, khi dễ. Địch nhân không cho phép. Góc truyện audio.com. Đại Sơn đỉnh núi. Tọa lạc ải nhân vương quốc hạch tâm kiến trúc một ải nhân vương cung. Ải nhân vương quốc quốc vương bệ hạ cùng với cao tầng. Toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Rộng lớn trên đại điện. Có mười mấy thánh giai cấp bậc ải nhân. Mà ải nhân vương quốc vương bệ hạ. Thì người mặc kim quang rực rỡ kim giáp. Ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa bên trên hắn biểu tình nghiêm túc. Rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Còn có phẫn nộ. Vừa lúc đó, vị thánh giai ải nhân cao tầng ra khỏi hàng nói ra. Bệ hạ, thiên sứ thành bảo đại quân đã sát tiến chúng ta vương quốc. Thỉnh cầu bệ hạ lui lại đến trong lòng núi. Tạm lánh an toàn, mời bệ hạ lập tức rút lui vào núi bụng. Lại có bao nhiêu vị ải nhân cao tầng ra khỏi hàng. Khuyên bảo cố chấp ải nhân quốc vương. Thiên sứ thành bảo thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ sợ bọn họ vương quốc có 30.000 quy mô tinh nhuệ ải nhân. Cũng không phải là đối thủ của thiên sứ thành bảo. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Bọn hắn quốc vương bệ hạ cần phải tạm thời rút lui khỏi. Có thể, thậm chí cần phải mượn dưới nền đất lối đi an toàn. Cách xa chiến trường bất kể như thế nào. Dù cho ải nhân vương quốc hủy diệt. Quốc vương bệ hạ an toàn đều là trọng yếu nhất. Chỉ cần quốc vương bệ hạ còn sống. Đồng thời mang theo bọn họ vương quốc tuổi trẻ huyết dịch ly khai. Bọn họ u ám xâm lâm ải nhân tộc là có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Không đến mức bị thiên sứ thành bảo diệt tộc. Ta tao ơ, thề sống chết cùng vương quốc cùng tồn vong. Thế nhưng ải nhân quốc vương thái độ rất kiên quyết không đợi các cao tầng lần thứ hai khuyên bảo. Hắn trầm giọng nói, ta muốn biết, thiên sứ thành bảo đại quân là thế nào sát tiến vua ta đều. Tuyến đầu trận địa lính gác, không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ sao? Vị thánh giai cao tầng cười khổ nói, bệ hạ, thiên sứ thành bảo phủ xuống phi thường đột nhiên. Bọn hắn đại quân giống như là mượn không gian truyền tống một loại thủ đoạn. Trong nháy mắt xuất hiện ở chủ thành của chúng ta bên trong. Thủ vệ thành tường tộc nhân phản ứng rất nhanh. Nhưng là lại không đỡ được cường đại quân địch. Thậm chí còn, chúng ta mắc ở chủ thành trên tường rào hơn 100 tọa ma năng pháo. Cũng ngay đầu tiên bị từng đạo từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng phá hủy. Ngắn ngủi mấy phút. Chủ thành của chúng ta phòng ngự trận tuyến liền toàn diện tan vỡ. Có đại lượng dũng cảm tộc nhân chiến sĩ. Gặp được thiên sứ thành bảo đại quân tàn sát. Cho dù, cái kia thánh giai cao tầng dừng lại khoảng khắc. Sau đó tiếp tục nói ra. Cho dù là Olivia các tinh linh. Đối với tộc nhân của chúng ta cũng không có thủ hạ lưu tình. Sở hữu không chịu đầu hàng tộc nhân. Đều chết ở trên tay của các nàng. Ghê tởm tinh linh. Cái ải nhân cao tầng tức giận nói. Các nàng phá hủy hai chúng ta tộc hữu hảo minh ước. Phải biết rằng từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ chân lý thời đại. Chúng ta ải nhân cùng tinh linh đều là minh hữu. Nhưng là bây giờ. Các nàng lại hướng chúng ta giơ lên 27 đồ đao. Đáng trách. Lại có một cái cao tầng cả giận nói. Từ tinh linh bộ lạc bị thiên sứ thành bảo chinh phục sau đó. Nơi đó tinh linh cũng đã thay đổi. Thậm chí liền Olivia cũng trung thành vì cái kia vị thành bảo chi chủ phục vụ, quảng cáo. Nghe nói như thế, còn lại cao tầng biểu tình phức tạp. Liền tại mấy ngày hôm trước, Olivia còn đến rồi bọn họ ải nhân vương quốc. Hy vọng bọn họ ải nhân vương quốc có thể cùng tinh linh bộ lạc giống nhau. Đầu nhập vào thiên sứ thành bảo. Lúc đó, bọn họ cũng không có cự tuyệt. Cũng không có lập tức đồng ý, không có cự tuyệt. Là bởi vì thiên sứ thành bảo thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa thăng cấp bán thần tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia còn đứng ở thiên sứ thành bảo bên kia. Bọn họ nào dám trực tiếp cự tuyệt. Một ngày chọc giận Olivia. Một phần vạn viên kia cuồng bạo tinh linh mẫu thủ. Đem bọn họ vương quốc cao tầng huyết tẩy một lần làm sao bây giờ? Không đồng ý nguyên nhân. Là bởi vì bọn hắn không muốn đầu hàng đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Đối với vô tận đại lục bản thổ sinh vật có trí khôn mà nói. Sở hữu dị thế giới thành bảo chi chủ đều là địch nhân. Cao ngạo thuần huyết ải nhân làm sao lại bởi vì Olivia lác đác nói mấy câu. Liền hướng một cái dị thế giới thành bảo chi chủ cúi thấp đầu. Bọn họ hồi phục Olivia. Chờ Long Sào cùng thiên sứ thành bảo chiến tranh sau khi chấm dứt. Lo lắng nữa có hay không đầu hàng. Mục đích đúng là hy vọng Long Sào có thể chiến thắng thiên sứ thành bảo. Nhưng là đâu? Cho tới bây giờ, Long Sào cùng thiên sứ thành bảo chiến tranh cũng không có bạo phát. Ngược lại thì thiên sứ thành bảo trực tiếp phái đại quân. Qua đây tấn công bọn họ ải nhân vương quốc. Đây quả thực là ở chuyên chọn trái hồng mềm bóp. Xem bọn hắn ải nhân vương quốc dễ khi dễ lòng có bản lĩnh liền đi càn long đơn A, chơi hắn nhóm ải nhân vương quốc tính chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, tại chỗ ải nhân cao tầng đều cảm giác rất bị đè nén. Trong lòng khó chịu hoảng sợ. Vương tọa bên trên, ải nhân quốc vương cầm trong tay một thanh cự kiếm. Biểu tình trọng nói ra. Không thể tùy ý thiên sứ thành bảo đại quân tàn sát ta vương quốc con dân. Mọi người nghe lệnh theo ta cùng nhau đánh ra. Yểm hộ tộc người rút lui khỏi vương đô. Trong lòng hắn thầm than. Tai nạn đã hàng lâm. Vương quốc con dân có thể trốn bao nhiêu bỏ chạy bao nhiêu a tóm lại. Trận này chiến tranh sau khi chấm dứt. U ám xâm lâm là không có có ải nhân vương quốc. Cái kia vị đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Tuyệt sẽ không cho phép ở lãnh địa của hắn bên trong. Xuất hiện một cái không chịu cúi thấp đầu bản thổ thế lực. Trừ phi, người thắng cuối cùng là Long Sào đám cự long. Nói vậy, bọn họ ải nhân còn có hy vọng trở về cánh rừng rậm này. Ngay tại lúc ải nhân quốc vương chuẩn bị đem người đánh ra thời điểm. Bảy cái ải nhân cao tầng cười khổ nói. Quốc vương bệ hạ, nếu như có thể sát tiến chiến trường nói. Chúng ta cũng sớm đã di chuyển. Mấu chốt là, địch nhân không cho phép. Ải nhân quốc vương tao ơ nhìn lại. Cao mày nói, có ý tứ, hắn đang nói mới vừa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, từng đạo lực lượng kinh khủng nghiền ép lên tới. Vị đứng ở đỉnh núi ải nhân vương cung nhất thời bị phá hủy. Biến thành nhất địa phế tích. Ải nhân quốc vương cùng mười mấy thánh giai ải nhân cao tầng ngược lại là không có việc gì. Cho đầu sĩ mặt từ trong phế tích bay ra. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền phát mình bị bao vây hơn 10 cái tản ra khí tức cường đại thánh giai thiên sứ. Đưa bọn họ vây quanh ở trung tâm. Một cái ải nhân cao tầng thấp nói rằng. Quốc vương bệ hạ, chính là ý này, ải nhân quốc vương, cách đó không xa, 12 cánh chủ thiên sứ Katis cầm trong tay quyền trưởng. Sừng sững ở trên cao, mắt nhìn xuống ải nhân quốc vương, con mắt màu vàng óng nhạt bên trong tràn đầy lạnh nhạt cùng miệt thị. Sắc mặt nàng lãnh đạm nói ra, ải nhân vương quốc chỉ có một lần cuối cùng tuyển trạch đầu hàng cơ hội. Quỳ xuống. Hướng chủ sám hối, trở thành Ngô chủ tín đồ, tín ngưỡng Ngô chủ, các ngươi lấy được cứu rỗi. Nghe nói như thế, nhất thời thì có mấy cái tánh khí nóng này thánh giai ải nhân cao tầng giận dữ hết. Không có người có thể để cho chúng ta ải nhân quỳ xuống cho dù là khu vực trung tâm thần minh cũng không được. Ta tuyệt đối sẽ không hướng dị thế giới thành bảo chi chủ quỳ xuống. Càng sẽ không trở thành tín đồ của hắn. Hai dực chủ thiên sứ Katis lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy cái này thánh giai ải nhân cao tầng. Nói ra, chấp mê bất ngộ dị đoan. Chỉ có linh hồn đáng giá cứu vớt. Dùng thánh diễm, tinh lọc những thứ này dị đoan. Trong khoảnh khắc, hơn 10 cái thánh giai thiên sứ đồng loạt ra tay. Ở thủ hộ thiên sứ Mia thần thuật dưới tác dụng. Lực lượng của các nàng cơ hồ là tập trung ở chung với nhau. Kinh khủng lực nhất hàng lâm. hầu như muốn chấn vỡ hư không. Cũng là trong nháy mắt, hơn 10 cái thánh giai thiên sứ liền tay đem mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng cho chấn áp rồi. Không có khả năng, ải nhân tộc sẽ không cúi thấp đầu. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành dị thế giới tà thần tín đồ. Mấy cái bị chấn áp thánh giai ải nhân cao tầng, phẫn nộ phóng thích tự thân lĩnh vực, ý đồ phản kháng. Cùng lúc đó, quảng cáo, ải nhân quốc vương cùng còn lại ải nhân cao tầng cũng không do dự. Dồn dập đem tự thân thánh giai lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ lại tại sao có thể là thiên sứ đối với nhãn ải nhân vương quốc thánh giai cao tầng? Cộng lại cũng chỉ có 13 cái mà thôi. Mà lâm y thánh giai thiên sứ lại có ước chừng 36 cái. Cơ hồ là thánh giai ải nhân số lượng gấp 3. Huống chi, ở hơn 10 cái thánh giai thiên sứ bên trong, còn có 7 cái thiên sứ giai vị đạt tới thánh giai đỉnh phong. Mười mấy thánh giai hậu kỳ. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Coi như là đi vào bán thần tầng thứ Olivia. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Hư không nứt ra. Xuất hiện từng tòa tản ra rực rỡ thánh quang thập tự giá. Đó là thần thánh thập tự giá. Là thiên sứ nhất tộc chuyên môn dùng để tinh lọc dị đoan đại sát khí. Rất nhanh, phía trước bị chấn áp mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng. Liền trực tiếp bị các thiên sứ ném tới trên thập tự giá dùng từng cái lớn kim sắc xiềng xích đưa bọn họ ràng buộc chặt. Mặc cho bọn họ như thế nào giống giận dẫy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ căn bản tránh thoát không rơi. Trong nhấp nháy, thần thánh trên thập tự giá liền thiêu đốt đại thiêu nổi lên ngọn lửa màu vàng. Đó là thiên sứ thánh diễm. Bị thiên sứ thánh diễm bao phủ mấy cái thánh giai ải nhân cao tầng. Nhất thời phát sinh từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bị trói ở trên thập tự giá. Cấp tốc biến thành từng cái hỏa nhân. Kêu thê lương thảm thiết tiếng kêu rên. Làm cho ải nhân quốc vương cùng những thứ khác thánh giai ải nhân các cao tầng đều cảm giác sợ run lên. Bọn họ có thể thấy rõ ràng. Trong ngọn lửa thân ảnh ở từng bước tiêu tán. Cho dù là thánh giai cường giả lực lượng, cũng không đỡ được ngọn lửa màu vàng óng kia đốt cháy. Mấy cái cao tầng, đang ở cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Không phải, đem bọn họ cứu ra. Tại chỗ các ải nhân nhất thời tan vỡ giống giận bọn họ đem tự thân lĩnh vực lực lượng phóng thích đến trạng thái mạnh nhất. Ý đồ phá tan các thiên sứ trận doanh. Phá hủy cái kia từng tòa để cho bọn họ cảm giác rợn cả tóc gáy kim sắc thập tự giá. Nhưng mà, cái này căn bản vô dụng. Bọn họ hiện tại cũng chỉ còn lại có 8 người. Như thế nào địch nổi chọn 36 cái thánh giai thiên sứ? Rầm rầm rầm rầm, kèm theo từng đợt năng lượng kinh khủng bạo tạc. Ải nhân quốc vương cùng còn lại thánh giai ải nhân các cao tầng lĩnh vực liền dồn dập nổ tung. Những thứ này không chịu cúi thấp đầu thánh giai các ải nhân. Thậm chí còn liền 10 giây đều không có chống đỡ. Đã bị lâm y thánh giai thiên sứ chiến đội cho đánh bể lĩnh vực. Hoàn toàn không có chút nào ngăn cản năng lực cách chương.